Huyền huyễn đại phản phái hệ thống. Tác giả, Thiên Sách Giáo Úy. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 147, chương 148, sinh tồn chướng ngại. Huyền Thiên Thánh Tử mặc dù những này thời gian tại Đông Hoang tiếng tăm cực thịnh, nhưng là công dạ Yên Nhi vẫn là cũng không thèm để ý. Hừ, cái gì sức một mình dẫn đầu Huyền Thiên Tông chiếm đoạt Nguyên Thủy Môn cùng Cổ Thần Cung hai đại thánh địa, dựa vào là còn không phải âm mưu quỷ kế. Có gì phải sợ, mà lại công dạ Yên Nhi gần nhất cũng là quen biết không ít hảo hữu. Trong đó liền có một vị là Tinh Nguyệt Giáo chân truyền đệ tử. Vị này Tinh Nguyệt Giáo chân truyền đệ tử mặc dù không có leo lên Tinh Nguyệt Thánh Tử chi vị, nhưng là vị này Tinh Nguyệt Giáo chân truyền đệ tử lại là Tinh Nguyệt Giáo trưởng giáo quan môn đệ tử. Trong Tinh Nguyệt Giáo năng lượng không thể so với Tinh Nguyệt Thánh Tử nhỏ. Có vị này Tinh Nguyệt Giáo chân truyền đệ tử điều tiết, chắc hẳn Huyền Thiên Tông cũng sẽ cho Tinh Nguyệt Giáo một bộ mặt. Dù sao cùng thuộc Đông Hoang Thánh Địa mà. Chu trưởng lão kinh ngạc nhìn xem công dạ Yên Nhi. Trong đầu tương đương chỉ có một cái ý niệm trong đầu. Cái này nữ nhân là đồ đần sao? Lại dám cự tuyệt Huyền Thiên Thánh Tử. Toàn bộ công dã nhất tộc đều sẽ bởi vì cái này xuẩn nữ nhân mà lâm vào diệt tộc chi họa. Công dã Yên Nhi nhìn xem Chu trưởng lão kia kinh ngạc thần sắc. Còn tưởng rằng cái này Huyền Thiên Tông ác khách bị tự mình trấn trụ. Trong lòng dương dương đắc ý. Cái này Chu trưởng lão bất quá một cái thần đài cảnh mà thôi. Ta công dã nhất tộc thế nhưng là có thần cung cảnh tồn tại. Một quản gia chính là thần đài cảnh. Người cái này Chu trưởng lão tại ta công dã nhất tộc cũng chỉ bất quá là một quản gia. Một giới hạ nhân mà thôi. Cứ nhiên như thế cao cao tại thượng. Mở miệng liền muốn ta công dã nhất tộc trấn tộc chi bảo thất sắc thiên lôi viêm. Thực tế buồn cười. Nếu là trực tiếp cho ngươi. Ta công dã nhất tộc còn có gì diện mục thế chân vạc Đông Hoang. Coi như lên cái gì đại thế gia. Công dã Yên Nhi cười lạnh nói. Ta công dã nhất tộc cùng Huyền Thiên Tông cùng thuộc Đông Hoang đỉnh tiêm thế lực. Vốn hẳn nên đồng khí liên chi mới đúng. Cái này thất sắc thiên lôi viêm chính là ta công dã nhất tộc trấn tộc chi bảo. Chỉ sợ là không thể giao cho ngươi Huyền Thiên Tông. Chu trưởng lão giận quá mà cười. Công dã nhất tộc cùng Huyền Thiên Tông cùng thuộc Đông Hoang đỉnh tiêm thế lực. Ai cho ngươi tự tin? Tống Trung Ba bị tiểu thư nhà mình kinh thiên ngôn luận dọa đến hồn phi phách tán. Run giọng nói, Chu trưởng lão, chấm ngoặc kép, Chu trưởng lão lạnh lùng nhìn Tống Trung Ba một chút, cười lạnh một tiếng, phẩy tay áo bỏ đi. Tống Trung Ba còn muốn nói nữa. Công dạ Yên Nhi khẽ kêu một tiếng, Tống quản gia, đừng quên thân phận của ngươi. Ngươi vẫn là ta công dạ nhất tộc người sao? Tống Trung Ba thân hình run lên, nhìn xem Chu trưởng lão phất tay áo rời đi thân ảnh. Tay chân phát lạnh. Xong, toàn bộ xong. Công dạ Yên Nhi nhìn xem Tống Trung Ba cái này hồn phi phách tán bộ dáng. Khẽ nhíu mày, nàng mặc dù ương ngạnh kiêu căng. Trong ngày thường không sợ trời không sợ đất. Nhưng dù sao không phải một cái đồ đần. Chẳng lẽ, Huyền Thiên Tông thật sự có đáng sợ như vậy? Thế nhưng là nhóm chúng ta là công dạ nhất tộc A. Đông Hoang tiếng tăm lừng lẫy đại thế gia. Huyền Thiên Tông lại bởi vì mạnh mẽ bắt lấy thất sắc thiên lôi viêm. Mà mạo thiên hạ sai lầm lớn cùng ta công dã nhất tộc khai chiến. Lại nghĩ tới tự mình bạn mới tốt bằng hữu. Vị kia Tinh Nguyệt Giáo chân truyền đệ tử. Lại hơi an tâm. Lại nghĩ tới tự mình bạn mới tốt bằng hữu. Vị kia Tinh Nguyệt Giáo chân truyền đệ tử. Lại hơi an tâm. Cùng lắm thì đến lúc đó phục cái mềm. Tinh Nguyệt Giáo lại từ bên trong điều giải một chút. Việc này cũng liền như thế đi qua. Lúc này, một vị trung niên nam tử vội vàng đi vào chạy đến. Còn chưa tới đại điện liền cung kính nói. Công dã nghênh bái kiến Chu trưởng lão. Không có từ xa tiếp đón. Mong rằng Chu trưởng lão thứ tội. Chính là công dã nhất tộc gia chủ công dã nghênh. Các loại đi vào đại điện. Phát hiện đại điện bên trong chỉ có công dã Yên Nhi cùng Tống Trung Ba hai người. Buồn bực nói. Chu trưởng lão người đâu? Nhìn xem phụ thân công dã ngây như thế tất cung tất kính. Lại như thế thận trọng. Công dã Yên Nhi trong lòng lại nhấc lên. Chẳng lẽ, Chẳng lẽ mình thật làm một cái chuyện ngu xuẩn? Tống Trung Ba vẻ mặt đau khổ đem sự tình vừa rồi nói cho Công Dã Nghênh nghe. Sau khi nghe xong, Công Dã Nghênh không thể tin chính nhìn xem trong ngày thường sủng ái nhất nữ nhi Công Dã Yên Nhi. Thật sự là nghĩ không ra nàng sẽ làm ra bực này chuyện ngu xuẩn. Năm đó cự tuyệt Huyền Thiên Tông, còn nói như thế không khách khí. Diệt tộc chi họa a. Nhìn xem phụ thân kia cực kỳ khó coi, lại dẫn vẻ kinh hoàng sắc mặt, Công Dã Yên Nhi rốt cục có chút luống cuống, nhưng là xưa nay ương ngạnh kiêu căng lại không muốn chịu thua. Công Dã Yên Nhi cứng rắn tiếng nói, hắn Huyền Thiên Tông nghĩ mạnh mẽ bắt lấy Thất Sắc Thiên Lôi Viêm. Đây chính là ta Công Dã nhất tộc trấn tộc chi bảo. Sao có thể cho Huyền Thiên Tông? Ngoặc kép, Công Dã Nghênh cũng không còn có thể chịu đựng trong lòng lửa giận. Hung hăng cho Công Dã Yên Nhi một bàn tay. Ba tương đương, Công Dã Yên Nhi che lấy bị đánh đỏ mặt. Không thể tin nhìn xem Công Dã Nghênh. Thật sự là không nghĩ ra trong ngày thường cực kỳ sủng ái phụ thân sẽ đánh chính mình. Run giọng nói, cha, ngươi đánh ta. Công Dã Nghênh giọng căm hận nói, ta hận không thể đánh chết ngươi. Ngươi cái này ngu xuẩn, để cho ta Công Dã nhất tộc lâm vào diệt tộc chi họa trong nguy cục. Nhìn xem nữ nhi vẻ khó hiểu, Công Dã Nghênh tuyệt vọng hai mắt nhắm nghiền. Cái này nữ nhi là hắn già mới có con, xưa nay cực kỳ yêu thương dung túng, mới nuôi thành một thân ương ngạnh kiêu căng tính tình, lại thêm đầu tuần vây người thổi phồng, một mực không biết trời cao đất rộng. Trong ngày thường còn tốt, có Công Dã nhất tộc làm hậu thuẫn, một số người xem ở lão tổ trên mặt mũi coi như xong. Thế nhưng là đây chính là Huyền Thiên Tông a, là Huyền Thiên Thánh Tử a. Hắn Công Dã nhất tộc cùng Huyền Thiên Tông so sánh liền như là một con kiến hôi. Rốt cục gây ra cái này họa lớn ngập trời, nhỏ yếu cũng không phải là sinh tồn lớn nhất chướng ngại. Vô tri mới là, nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, cẩu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.